Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 363, C363, cung thủ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm giáo ở giữa, cung thủ ở phía sau. Vù vù vù, từng đợt mưa tên từ phía sau quân đội Hoang Châu bể án ra, đám chiến binh Bích Nhãn lần lượt ngã xuống đất. Mặt khác, phía sau quân trận tộc Bích Nhãn, Tân Hồng Y cầm thanh trường đao do Hạ Thiên đưa cho, giống như một con ngựa đỏ hung hãn, một đường dẫm đạp, giết chết tất cả binh lính của tộc Bích Nhãn, một cao thủ tông sư đỉnh cao chỉ dựa vào một hơi chân khí là có thể đánh bại vạn quân. Kế bên nàng ta, hai tay Triệu Tử Thường quơ cây thiết côn, giống như mãnh hổ ra oai, côn nào côn nấy cũng nát óc, côn nào côn nấy cũng chí mạng. Hắn ta trời sinh đã có sức mạnh ghê gớm, hơn nữa cực kỳ bá đạo, vừa lên chiến trường chính là một viên mãnh tướng vô địch. Hiệu suất giết chóc của Triệu Tử Thường có thể so sánh với Tân Hồng Y, giết. Máu chảy ra từ sơn cốc nhuộm đỏ cả dòng sông, chạy đi, những tên chiến binh Bích Nhãn chạy như điên về phía núi Thần Long. C, xẹt, thuy, 50 thanh kiếm sắc bén từ trong hư không xuất hiện và chặn đứng các chiến binh Bích Nhãn đang chuẩn bị chạy lên núi. Chuyện nữ cường, Tàng Nhất đã thăng cấp thành công thành võ giả hạng 2, sử dụng tàng kiếm thuật xuất quỷ nhập thần. Nhóm thiếu niên tàng kiếm, một tay kiếm, một tay nỏ, vừa ra tay đã gỡ yết chết các chiến binh Bích Nhãn, thi thể nằm la liệt, ai nấy đều kinh hãi điên cuồng lùi về phía sau. Rốt cuộc những tên địch này là người hay quỷ, chúng không thể phân biệt được, có những chiến binh Bích Nhãn đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ là những người Hán mà chúng giết trước đó đã hoàn hồn lại ư, quay về báo thù. Quá đáng sợ rồi, nhóm thiếu niên tàng kiếm vốn là tử sĩ, giết người chính là chuyên môn của họ. Cách chương.